Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 443, Vu Oan Giá Họa. Tìm kiếm chuyện của người nọ sau đó lại nói, hiện tại bọn hắn chỉ muốn biết, đầu này nửa chân đạp đến nhập vĩnh hằng cấp màu đen quy yêu. Đến cùng là làm sao bước qua cầu gỗ, đem các tộc nhân của bọn nó. Tại không làm kinh động người khác tình huống dưới, toàn bộ đều cho bắt được. Ta thật cái gì cũng không biết a. Cái gì cầu gỗ, ta nghe đều chưa nghe nói qua. Các người khẳng định là nhận lầm người. Tập kích giả thật không phải là ta à. Đầu này quy yêu nhanh muốn khóc. Hắn sống hơn mấy vạn năm, tránh đi qua nhiều lần tìm kiếm, vẫn không có bị phát hiện qua. Nhưng là bây giờ hắn vô cùng hoảng. Trước mắt cái này ba cái phát ra khí tức, để hắn liền chạy trốn ý nghĩ cũng không dám có. Hắn nỗ lực biện giải cho mình lấy, việc này thật không phải là hắn gây nên, mà chính là một người khác hoàn toàn. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngân Long lão tổ hừ một tiếng, quyền đầu ngân quang sáng chói, nhất quyền đánh vào quy yêu vỏ rùa phía trên, lưu lại một có thể thấy rõ ràng quyền ấn. Quy yêu thân thể rung mạnh, thân thể lướt ngang ra ngoài, vô cùng không dễ chịu, một kích này trực tiếp để hắn thụ thương. Muốn rõ ràng, hắn không am hiểu công kích, thế nhưng là phòng ngự lực phi thường cường đại, nhưng là vẫn như cũ gánh không được. Ngân Long lão tổ cái này nhìn như tùy ý nhất quyền. Ta thật không biết a. Quy yêu thật khóc, hai cái tròn căng con ngươi. Nước mắt như là suối nước đồng dạng, ao ao ao chảy xuống, nhưng là hắn bán thảm cũng vô dụng, nghênh đón hắn là một đầu từ lũ lụt ngưng tụ mà thành cao mấy ngàn thước thủy kỳ lân. Trùng điệp đè ép xuống, mặt đất triệt để lõm lún xuống dưới, quy yêu thân thể triệt để khảm vào mặt đất, nếu không phải phòng ngự lực đủ cường đại, không phải vậy đã sớm chết không biết mấy lần. Ngươi đến cùng nói hay không? Thủy kỳ lân lão tổ rơi vào quy yêu trên lưng, nhấc chân bên trong hung hăng thực sự xuống dưới, có thể nghe thấy rõ ràng, có thể nghe dạn nứt tiếng vang. Quy yêu sắc nứt ra, xuất hiện ngón cái bao quát vết nứt, tràn ra tinh hồng huyết dịch. A, đừng như vậy a! Quy yêu kêu thê lương thảm thiết, tâm lý sớm đem để cho mình cõng nồi người kia. Mắng một ngàn lần, thật không phải thứ tốt. Có lá gan làm, liền không có lá gan dám ra đây thừa nhận sao? Hiện tại, cái này ba cái coi nó là làm kẻ đầu têu, uy hiếp lấy chính mình nói ra chân tướng. Là hắn lại không biết chân tướng, làm như thế nào trở về đáp. Ta nói, đừng có lại đánh ta, tộc nhân của các ngươi, kỳ thật bị ta nhốt ở một chỗ ẩn nấp địa phương. Ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi tìm bọn hắn. Quỷ yêu bị nghiêm hình bức cung, cuối cùng không thể không vu oan giá họa, thừa nhận chính mình là hung thủ. Ánh mắt của hắn nước mắt hai hàng. Mình tại lòng đất tránh thật tốt, không có nghĩ rằng trên trời rơi xuống đến một miệng oan uổng. Nồi đen, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân, muốn phải lấy xuống, cái kia cơ bản là không thể nào. Vì để tránh cho lại bị đánh, hắn chỉ có thể tạm thời ổn định cái này ba cái vĩnh hằng cấp cường giả. Dẫn bọn hắn đi tìm, bị chính mình giấu đi, cái gọi là tộc nhân. Ha ha, mới vừa rồi còn không phải rất có năng lực, hiện tại chịu nói. Thất sắc lộc lão tổ mỉm cười nói, hắn biến hóa làm một tên người mặc bảy màu thải bào lão giả. Trên người có hào quang bảy màu nở rộ, chiếu rọi được hắn rất là bất phàm, như là thần minh đồng dạng. Quỷ yêu không dám nói tiếp nữa, rất muốn nói sự kiện này thật không phải là tự mình làm. Nhưng là vừa nghĩ tới vừa mới, tự thân thừa nhận thống khổ, thật sự là thật là đáng sợ. Không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai, hắn chỉ cái phương hướng, sau đó dẫn theo ba tên lão tổ. Rời đi nơi đây, đồng thời não hải phi tốc chuyển động, tìm kiếm như thế nào biện pháp thoát thân. Bằng không như thế một mực mang xuống, sớm muộn sẽ bị phát hiện, đến lúc đó chết là không thể tránh khỏi. Đồng thời kiểu chết, không cần nghĩ cũng là địa ngục đồng dạng tra tấn. Tần Thư khi biết có người thay hắn cõng nồi về sau, vô cùng im lặng, cũng thay đem tự mình cõng nồi người kia cầu nguyện, hy vọng đối phương có thể kiên trì đến 3 tháng. Đến lúc đó đồng bọn của mình thì dung hợp thành công. Đến lúc đó hắn liền sẽ phản kích, đồng thời tuyên bố chính mình vị trí chỗ này tiểu thế giới. Không thuộc về bất luận cái gì tộc quần, chỉ thuộc về mình. Nếu là có người nào dám mạo phạm, đầu tiên còn muốn hỏi đồng bọn của hắn nhóm có đồng ý hay không. Thời gian như điện, trong nháy mắt đi qua 1 tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tần gia tộc người, cùng với Thanh Vũ Tông các đệ tử, một mực sống ở trong tiểu thế giới, ngược lại cũng coi là tương đối an toàn, không có bị phát hiện qua, mà có những sinh linh khác tay cầm lá bùa, bước qua cầu gỗ, đi vào phương thiên địa này bên trong, tìm kiếm lấy 3 vị lão tổ tung tích, muốn đem tin tức truyền lại cho hắn nhóm, cáo chi phát sinh hết thảy. Mỗi người bọn họ chỗ tộc quần đều bị người tận diệt, nhưng là tìm kiếm thật lâu vẫn không có bất luận cái gì manh mối, nhưng là hắn không hề từ bỏ. Việc này phi thường trọng yếu, tuyệt đối không cho phép có một lát dừng lại. Một bên khác, Quỷ Yêu nơm nớp lo sợ đi vào một chỗ bị coi là cấm địa khu vực. Nơi này bầu trời chủ đề hàng cổ không đổi đỏ như máu. Một ngọn cây cọng cỏ lộ ra khí tức quỷ dị, nghe nói nơi này từng chôn hạ cường đại mà sinh vật đáng sợ thi thể, khắp nơi lộ ra quỷ dị, phàm là đặt chân trong đó sinh mệnh cơ hồ không có còn sống trở về khả năng. Không quản được nhiều như vậy, dù sao đều là chết, lần này ta muốn đụng một cái, có thể không có thể còn sống sót thì nhìn lần này. Quỷ Yêu thầm nghĩ trong lòng, chính là chỗ này, trong lòng của hắn khẩn trương, vô cùng không bình tĩnh, ánh mắt bên trong không có lộ ra chút nào sơ hở. Ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, nơi này có chút ý tứ, bên trong tựa hồ có thứ không tầm thường, có lẽ có thể phát hiện thứ gì. Ngân Long lão tổ đang khi nói chuyện, một chân bước vào chỗ này cấm địa. Còn lại 2 vị lão tổ ánh mắt đều là rất bình tĩnh. Đến vĩnh hằng cấp độ này, cơ hồ không có gì có thể e ngại. Vô luận như thế nào hung hiểm khu vực, cũng có thể thong dong xé rách không gian. Cấp tốc bỏ chạy, bọn họ mang theo Quỷ Yêu tiến vào giải đất, tìm tới hồi tộc người. Tần Thư cũng tại khẩn cấp làm lấy chính mình sự tình. Hiện tại không có còn lại vĩnh hằng cấp sinh vật tiếp qua cầu gỗ. Cho nên hắn ngăn chặn cầu gỗ, bắt lấy mấy cái qua cầu ra hỏa. Không có gì có thể nói. Toàn diện bắt đi, ngươi không thể dạng này. Ta là hỗn độn tổ chức một đường thông báo viên, được phái tới hiểu rõ nơi đây phát sinh sự tình. Không có còn lại ác ý. Một đầu chạy cực nhanh từ điện điêu tộc sinh linh giải thích nói. Cáo chi chính mình tới chỗ này nguyên nhân, thỉnh cầu Tần Thư để cho hắn chạy thoát, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Ta không cần biết ngươi là cái gì tổ chức, chỉ cần ngươi đến nơi này, toàn diện quy ta quản. Tần Thư không chút nghĩ ngợi, đem vừa mới bắt được một đầu bất hủ cấp yêu thú đưa vào sủng thú không gian, thông qua cầu gỗ bất hủ cấp yêu thú càng ngày càng nhiều. Phần lớn là tự xưng là thông báo viên, đến từ cái nào đó thế lực cường đại, có cái này đặc quyền, dù là tại 2 cái tộc quần trong chém giết, vô luận là phương nào trận doanh, đều không được ra tay với hắn, nhưng là, người khác không xuất thủ, không có nghĩa là Tần Thư không xuất thủ, hắn đã bắt được 5 cái bất hủ cấp thông báo viên, vừa vặn lại tiếp cận thành 5 cái. Vừa vặn cho cùng bạn bè dung hợp, lần này dung hợp đối tượng, hắn lựa chọn cho bát đầu long, hy vọng tại 1 năm về sau,